Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, Mao Sơn đệ tử Huyền Vân. Ngày hôm nay, Tứ Trọng Thiên đột nhiên náo nhiệt lên, tại Hàn Băng Thành Phương, đột ngột xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vô luận là tiên tộc còn dị tộc thành viên. Nhìn xem một màn này cũng hết sức quen thuộc. Đây là có giới tiên nhân hàng lâm dấu hiệu, đã xuất hiện tại tiên tộc. Vậy khẳng định là tiên tộc tiên nhân, khiến cho dị tộc lòng người bàng hoàng. Chúng còn tưởng rằng tiên tộc tại chơi cái gì âm mưu, bắt bọn nó toàn bộ lừa gạt đến nơi đây một đánh tan. Bất quá nghĩ đến Lâm Long làm người, lại là ma tộc phò mã, không có khả năng làm như vậy. Mới an tâm xuống, bằng không thì sớm chạy. Bất kể nói thế nào, hiện tại dị tộc cùng tiên tộc đã chung sống hòa bình. Tính toán tiên tộc tiên nhân xuống, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay với bọn họ a. Không chỉ có tiên tộc, dị tộc đồng dạng xuất hiện vòng xoáy. Giờ phút này, dị tộc vẫn có rất nhiều thành viên, dù sao không có khả năng đến tiên tộc. Chúng cũng cần lưu lại một chút ít giữ nhà. Nhận được tin tức, dị tộc tộc trưởng nhao nhao chạy về dị tộc. Chúng sợ dị tộc cường giả tìm Lâm Long phiền toái. Bất quá chúng thập phần quái, đều không có người thông chi mặt. Mặt như thế nào còn sẽ phái người đến? Hôm nay liền tiên tộc bên kia cũng phái người ra rồi. Hàn Băng Thành Phương, giờ phút này tụ tập rất nhiều tứ trọng thiên thế lực lớn thủ lĩnh cùng trưởng môn tông chủ. Nếu là dưới mặt đến cường giả, mặc kệ tứ trọng thiên phải chăng thoát khỏi nguy hiểm, đều muốn nghênh đón một chút. Dù sao tại cường giả vi tôn thế giới, muốn cho cường giả đầy đủ mặt mũi, trước Nhật Tông tông chủ ở bên trong, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem vòng xoáy. Trong nội tâm có cổ dự cảm bất hảo, theo dưới mặt đến tiên nhân, tâm đều có cổ cảm giác về sự ưu việt, tại thêm Lâm Long cá tính, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đánh nhau, dị tộc cũng đã đi ra, cái này hắn cũng là biết đến, xem ra dị tộc bên kia cũng có cường giả hạ giới. Trước khi tứ trọng thiên nhanh diệt vong thời điểm không xuống, chỗ có chuyện ok ra rồi. Trước tông chủ trong nội tâm rất không vui mừng, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người không vui, hiện tại xuống có làm được cái gì? Nghiêu sao, nhưng người ta là cường giả, tính toán trong nội tâm không vui cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không thì hậu quả thập phần nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua, vòng xoáy dần dần nhỏ đi, một gã thân mặc đạo bào năm từ bên trong nhảy ra ngoài. Hắn lơ lửng tại không, nhìn xem dị tộc cùng tiên tộc thành viên một mảnh sự hòa thuận. Thần sắc tràn đầy khó hiểu, các ngươi đây là cái gì tình huống? Vì sao dị tộc người tại chúng ta tiên tộc các ngươi không công kích? Huyền Vân nhìn xem phần đông tứ trọng thiên trưởng môn tông chủ chất vấn. Tiền bối, ngài có chỗ không biết. Chúng ta tứ trọng thiên tiên tộc cùng dị tộc đã chung sống hòa bình rồi, sẽ không tại có chiến tranh phát sinh. Lúc này, trước Nhật Tông mở miệng nói, hắn trước Nhật Tông hiện tại đã là tiên giới cái thứ nhất thế lực lớn. Tất cả mọi người dùng hắn cầm đầu, cái lúc này tự nhiên yêu ta nói chuyện, ngươi là người nào? Huyền Vân nhìn xem trước Nhật Tông nhàn nhạt mà hỏi. Vãn bối tứ trọng thiên trước Nhật Tông tông chủ, trước tông chủ mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, tâm không vui không có biểu hiện ra ngoài chút nào, dị tộc rõ ràng cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Thật đúng là có chút ý tứ, đã như vậy, Lâm Long ở nơi nào? Cho ta gọi hắn đi ra. Huyền Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trước Nhật Tông hỏi. Lần này hắn xuống mục đích không phải là vì cứu vớt tứ trọng thiên, mà là vì Lâm Long. Đã tứ trọng thiên không có bất kỳ nguy hiểm, cái kia không liên quan chuyện của hắn rồi. Tìm được Lâm Long, sau đó lại để cho hắn giao ra thất truyền Mao Sơn bí thuật cùng trận pháp. Tại dẫn hắn hồi trở lại Ngũ Trọng Thiên, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Về phần Lâm Long có nguyện ý hay không giao, Huyền Vân căn bản không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn cảm thấy Lâm Long nhất định sẽ giao. Nếu không phải giao, hắn không ngại giáo huấn một chút Lâm Long. Cái này, hắn đang bế quan, nếu không tiền bối tại Tứ Trọng Thiên chờ hắn xuất quan. Trước tông chủ có chút khó xử nói, trong nội tâm thực tế đã đem Huyền Vân mắng cái úp sấp. Chảnh cái LN, không phải Ngũ Trọng Thiên xuống Kim Tiên ấy ư? Trước khi không đến, hiện tại đến, còn như vậy chảnh, nếu không phải đánh không lại Huyền Vân, trước tông chủ đều muốn dạy dỗ hắn. Nói rất hay như đi gọi Lâm Long, Lâm Long nhất định sẽ hấp tấp đã chạy tới một giống như. Ngươi để cho ta chờ hắn xuất quan. Hắn tính toán cái gì? Tranh thủ thời gian, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Nếu như ta nhìn không thấy Lâm Long, đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, rõ ràng dám như vậy bảo chúng ta phò mã. Có phải hay không muốn chết? Chúng ta phò mã há lại ngươi muốn gặp có thể gặp. Lúc này, một gã ma tộc cao tầng mặt mũi tràn đầy cao ngạo mở miệng nói. Nó rất không quen nhìn Huyền Vân nói chuyện khẩu khí. Dù sao ma tộc từ nhỏ tính tình so sánh thẳng. Tại thêm nó căn bản không sợ Huyền Vân. Có cái gì thì nói cái đó. Nó không tin Huyền Vân có thể cầm nó thế nào. Nó đã được đến tin tức. Dị tộc cường giả cũng xuống rồi. Hơn nữa hướng bên này chạy đến. Bằng không thì nó cũng không dám như vậy nói với Huyền Vân lời nói. Tại nói như thế nào người ta cũng là Kim Tiên cường giả. Muốn chết, một giây sau, Huyền Vân hai tay kết ấn. Trực tiếp một cái Mao Sơn Khô Ma ấn hướng ma tộc cao tầng đánh tới. Hay nói giỡn, nhưng hắn là Ngũ Trọng Thiên xuống Kim Tiên. Rõ ràng bị Tứ Trọng Thiên ma tộc thành viên tranh luận. Không giết nó. Lại để cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hơn nữa dựa theo Huyền Vân cao ngạo cùng không ai bì nổi. Không giết nó. Hắn không phải Huyền Vân. Mao Sơn Khô Ma ấn trực tiếp hóa thành một cái âm dương ngư. Gào thét mà qua. Áp lực cường đại lại để cho ma tộc cao tầng nhúc nhích không thể. Thậm chí một điểm phản kháng cơ hội đều không có. Giờ phút này hắn thập phần hối hận. Sớm biết không nên nói năng lỗ mãng rồi. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Kim Tiên không hổ là Kim Tiên. Bực này thực lực quả thực quá cường đại. Nó hiện tại thật sâu cảm thấy Lâm Long thực lực thâm bất khả chắc. Đồng dạng là Tứ Trọng Thiên người. Người ta có thể giết chết Ngũ Trọng Thiên Kim Tiên, mà hắn không thể. Đây là thực lực A-hát. Đối mặt Kim Tiên cường giả công kích, liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Chớ nói chi là chống cự. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Không có biện pháp. Nó chỉ có thể quát to một tiếng. Quay đầu chạy. Nhưng Mao Sơn Khô Ma ấn tốc độ sao mà nhanh. Trong chớp mắt liền tới đến ma tộc cao tầng sau lưng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần bị kích, nó tuyệt đối tan thành mây khói. Thi cốt vô tồn, Kim Tiên cùng Nguyên Tiên thực lực sai biệt rất xa. Tại thêm Mao Sơn pháp thuật áp chế tà ma yêu quái, nó không có khả năng không chết. Bằng không thì Mao Sơn sẽ không để cho dị tộc cảm thấy sợ hãi. Hừ, sau một khắc, một đạo hừ lạnh truyền đến. Ngay sau đó thông thiên yêu khí xuất hiện. Theo hừ lạnh, một cổ cường đại yêu khí tựa như sóng lớn một giống như lập tức đem Mao Sơn Khô Ma ấn tung bay. Về phần hủy diệt, dám giết ta dị tộc thành viên, dù cho ngươi là Mao Sơn đệ tử, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, trước khi yêu tộc phái ra Ngũ Trọng Thiên yêu tộc thiên tài xả yêu xuất hiện, nó mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Huyền Vân. Hai vị thiên tài, tính cách đều không sai biệt lắm, thập phần tự cao tự đại, vừa thấy mặt không gian va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Thực lực cũng đồng dạng có thể nói là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài. trước khi yêu tộc tộc trưởng nói lời, đã toàn bộ bị xà yêu ném chi sau đầu. Huyền Vân cũng giống như thế. Hai người đều cảm giác có thể giết chết đối phương. Đây là xuất từ đối với thực lực mình tự tin. Ngươi là yêu tộc phái ra cường giả, ta xem cũng không gì hơn cái này. Huyền Vân nhìn xem xà yêu ra mặt tử co lại, mặt mũi tràn đầy âm tàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.